Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng sụp đổ thê thảm mà Đan Quang muốn nhìn thấy lại không hề xuất hiện trên gương mặt Hà Ninh. Tùy Uyên khẽ bật cười khinh miệt, còn nhướng mày hỏi ngược lại, vậy thì sao? Lần này đến lượt Đan Quang ngây người, việc ta muốn làm thì liên quan gì đến yêu ghét của người khác? Hắn giễu cợt, người dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ gục ngã không dậy nổi? Bị giam cầm suốt vạn năm ở Vô Sóc Hải, Ninh Tùy Uyên ngày đêm khắc khoải khao khát tự do. Ở vùng đất không thực ấy, hắn dần dần đi từ thống khổ đến tuyệt vọng, thậm chí từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi ấy, hắn nguyện dùng tất cả mệnh số để đổi lấy tự do. Về sau, đúng là hắn đã thành công. Ninh Tùy Uyên thông minh đến mức nào, sao có thể không nhìn ra tham vọng trong mắt Thanh Ngô. Thế nhưng hắn vẫn đi theo nàng đến Cửu U. Nàng ban cho hắn danh tính, dạy cho hắn học thức, cho dù có lòng lợi dụng hắn, Thanh Ngô đích thực đã truyền thụ cho hắn bản lĩnh để sinh tồn lập mệnh. Khi đó Ninh Tùy Uyên từng nghĩ, dù sao hắn cũng định sẵn bị người đời chán ghét, nếu Thanh Ngô thực sự muốn trái tim này, thì cho nàng cũng được. Thanh Ngô giống người khác, nhưng cũng không giống. Kẻ khác thèm muốn sự bất tử của hắn, muốn dùng máu trùng liên của hắn để tu luyện. Còn Thanh Ngô cũng muốn tim hắn, nhưng là vì muôn dân sau lưng nàng. Ninh Tùy Uyên luôn biết rõ Thanh Ngô đã lừa hắn. Lúc nàng chết, nàng lấy danh nghĩa tình mẫu tử trói buộc hắn, khiến hắn trở thành chỗ dựa của Cửu U. Tất cả những điều đó, Ninh Tùy Uyên đều biết rất rõ, vậy mà vẫn cam tâm tiếp nhận Phi Vân Đỉnh, trở thành ma tôn khiến thiên hạ phỉ nhổ. Ninh Tùy Uyên không bận tâm thù hận sâu đậm đến đâu, chán ghét nhiều thế nào. Trong quãng thời niên thiếu chẳng quá dài, so với tham vọng, từ Thanh Ngô hắn lại nhìn thấy niềm kiêu hãnh bể nghĩ của một bậc quân vương. Đó là một trong số ít phẩm chất hắn học được. Vậy thì, không ai yêu hắn thì sao? Vậy thì, bị lừa gạt, bị lợi dụng thì sao? Hắn là ma tôn của Cửu U, là quân vương của một vùng đất. Đã là vua, sao có thể bị yêu hận ràng buộc? Còn về Cửu U thành này, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đến lấy. Ninh Tùy Uyên buông tay. Tứ phương kích mạnh mẽ cắm xuống bên chân. Mặt đất vang lên những tiếng ong ong, phù văn trên vách tường cũng run rẩy theo. Hắn đang chuẩn bị kích hoạt huyết tế, cùng họ đồng quy vu tận. Vân Kỳ cau mày, không kìm được quay đầu nhìn Huyền Tẫn. Vẻ mặt Huyền Tẫn không chút biểu cảm. Cùng với việc đại trận đồng quy được mở ra, vòng luân hồi lửng sau lưng Ninh Tùy Uyên cũng bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Ninh Tùy Uyên siết chặt nắm tay, điều động toàn bộ máu huyết để kích hoạt pháp trận. Máu đỏ tràn lan, len vào từng đường văn dưới đất, rồi hợp với phù lục, con mắt truy hồn quay cuồng dữ dội. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, từ con mắt phát ra một âm thanh như tiếng ngâm nga trầm thấp của vị thần khổng lồ không tên, khiến lòng người run sợ. Với tu vi như Vân Kỳ, căn bản không thể chống đỡ, chẳng mấy chốc thất khiếu đã rỉ máu, ngũ tạng đảo lộn. Hắn vội vận tâm quyết để ổn định tâm thần, dù vậy vẫn sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ bị vòng luân hồi nuốt chừng. Sư tôn, trong lúc nguy cấp, Vân Kỳ hét lớn gọi Huyền Tẫn. Một khi đại trận đồng quy được khởi động, toàn bộ sinh linh trong trận đều sẽ bị hiến tế bằng máu, để đổi lấy cơ hội hồi sinh cho những vong hồn chết oan. Khuôn mặt Ninh Tùy Uyên tái nhợt, nhưng trong đáy mắt lại cuồn cuộn ánh máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dang rộng hai tay trước con mắt vòng luân hồi, nụ cười kiêu hãnh chẳng khác gì một kẻ chiến thắng. Bộ dạng liều chết ấy khiến Huyền Tẫn thầm chửi mắng trong lòng, mí mắt giật mạnh, lập tức giơ trần phất trần định đánh gãy pháp thuật của hắn. Bất ngờ, trên gương mặt tuấn tú kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Khi Huyền Tẫn nhận ra có điều không ổn thì đã muộn, cánh tay hắn bị Ninh Tùy Uyên giữ chặt, kéo theo hắn cùng ngã vào xoáy nước khổng lồ phía sau. Mắt vòng luân hồi nuốt chừng cả hai người, chỉ còn lại Vân Kỳ đứng ngơ ngác giữa địa cung trống rỗng, bối rối không biết làm sao. Cái chết của ma tôn Cửu U khiến toàn bộ vương thành rơi vào hỗn loạn. Yêu tộc xâm lấn, yêu quỷ tứ tán, vô số bách tính trên đường chạy trốn cũng tan thành mây khói cùng lúc đế quân tiêu tan, nhìn từ trên cao xuống, không còn lấy một mảnh cỏ mọc. Bích La vượt qua hỗn loạn, dẫn theo phù huynh đến địa cung. Lúc này địa cung đã bị vô số quỷ mị bao vây, phù huynh còn chưa đợi thanh điểu hạ xuống đất, đã mượn lực từ sống lưng nàng nhảy xuống, vừa đứng chưa vững đã nhìn thấy một bóng hình đỏ sẫm lẫn giữa đám loạn quỷ. Đó là Thành Phong, hắn không biết đã cố thủ kháng cự trong cơn lốc xoáy ấy bao lâu, toàn thân đầy rẫy thương tích, máu tươi nhuộm đẫm người. Nếu không nhờ nhận ra hàng chân mày và ánh mắt quen thuộc ấy, Phù Huỳnh căn bản không dám tin cái bóng đẫm máu đó vẫn là một người sống. Phù Huỳnh siết chặt răng, vung ngọn đèn ẩn thanh xua đi ác chướng xung quanh, nhân lúc được Bích La yểm hộ tiến gần về phía Thành Phong. Thuận tay chém chết một con yêu quái vừa áp sát, Phù Huỳnh cúi người đỡ lấy hắn, khẽ gọi. Thành Phong, như thể bao sức lực đã cạn sạch, hắn ho ra từng ngụm máu đen, đôi tay nắm kiếm đã sớm be bét thương tích, hắn thở hồng hộc, miễn cưỡng nâng mí mắt liếc nhìn Phù Huỳnh, sau một hồi điều tức, mới gắng gượng bật ra vài tiếng khàn khàn mơ hồ. Vòng luân hồi, không thể để bọn họ tới gần vòng luân hồi. Bọn họ, Phù Huỳnh sững lại, vội vàng vòng luân hồi. Bọn họ là ai? Ngoài Ninh Tùy Uyên, còn ai đang ở trong đó? Thành Phong khép mắt lại, đáp. Vân Kỳ dẫn theo một người xuống dưới rồi, ta không ngăn được. Vì tự trách đã phụ lòng dặn dò của đế quân, giọng hắn lộ rõ sự đau đớn và tuyệt vọng. Vân Kỳ, tâm trí Phù Huỳnh rối như tơ vò, nàng ngoảnh đầu dặn Bích La. Muội chăm sóc Thành Phong, dứt lời, một mình lao thẳng vào địa cung. Bích La còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy bóng hình tím sẫm ấy khuất dạng trong chớp mắt. Lối đi dẫn xuống địa cung u ám mịt mờ, ngọn đèn ẩn thanh chiếu sáng lối đi, rọi rõ những vệt máu chưa khô loang lổ khắp mặt đất. Vệt máu kéo dài dọc theo bậc thềm dài hun hút, ngoài ra còn có yêu khí dày đặc khiến người ta không thể không cảnh giác. Phù Huỳnh vẫn luôn biết rõ tính toán giữa Vân Kỳ và Hạ Quan Lan. Một kẻ muốn cướp lấy thành trì của Ninh Tùy Uyên, một kẻ muốn đoạt mạng hắn. Nhưng chuyện về vòng luân hồi chỉ có ba người biết, Ninh Tùy Uyên, Thành Phong, và nàng. Sao Vân Kỳ lại biết vòng luân hồi nằm trong địa cung? Người hắn đưa đi là ai? Trừ phi, phía sau tất cả còn có một kẻ khác đang âm thầm thao túng. Có lẽ kẻ đó không chỉ muốn Ninh Tùy Uyên chết, mà còn muốn mượn vòng luân hồi để khống chế sinh tử toàn bộ cửu u. Nghĩ đến đây, đáy mắt Phù Huỳnh càng lộ vẻ hoảng hốt, càng gia tốc, thẳng tiến đến nơi vòng luân hồi tọa lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng dần trở nên chói lòa, khi vòng luân hồi đã gần ngay trước mắt, một sức mạnh nặng nề bất ngờ ập tới, hất văng Phù Huỳnh ra khỏi địa cung. Ngay sau đó, tiếng nổ vang trời chấn động màng nhĩ, khiến đất trời nhuốm một màu u tối thê lương. Phù Huỳnh bị một người ôm chặt vào lòng che chắn, giữa bóng tối, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tràn ra từ cơ thể hắn. Phù Huỳnh vô thức siết chặt hai tay đang bám trên vai hắn, môi khẽ mấp máy, thử thăm dò gọi. Ninh Tùy Uyên, cánh tay đang ôm lấy nàng như siết chặt thêm, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Phù Huỳnh lập tức cảm thấy bất thường, vùng vẫy ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chiếc cằm vết thương chằng chịt, môi mím chặt căng thẳng, ánh mắt nàng dịch lên, không kịp phòng bị mà va vào đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt tràn đầy dè dặt và bất an. A Huỳnh, hắn khẽ gọi nàng, giọng nói như tiếng thì thầm vang lên trong đêm tối. Phù Huỳnh khựng lại, dốc sức đẩy hắn ra, bật dậy nhìn về phía sau. Địa cung cùng cả vương thành đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành tro tàn. Nhưng con mắt vòng luân hồi khổng lồ vẫn lơ lửng giữa bầu trời âm u như vầng trăng tròn, ánh sáng lạnh lẽo phủ kín toàn bộ cửu u hoang tàn. Trên truy nhãn có một người đang đứng, vết máu trước ngực như những sợi rễ cây lan ra, thần kỳ nối liền với vòng luân hồi. Phù Huỳnh trông thấy rõ vô số linh hồn muốn thoát ra, nhưng đều bị nhốt trong trận pháp đối diện, chỉ có thể vùng vẫy thống khổ bên trong. Không ổn, không ổn chút nào, một luồng u khí dâng lên trước lồng ngực, Phù Huỳnh đột ngột quay đầu, túm lấy cổ áo trước ngực Vân Kỳ, gào lên trong tuyệt vọng. Người nói cho ta biết, hắn là ai? Ninh Tùy Uyên đâu rồi? Ánh mắt chất vấn của nàng lạnh buốt và sắc bén, như xuyên thấu cả tim gan, khiến cổ họng Vân Kỳ nghẹn lại, lập tức quay đầu tránh né ánh mắt ấy, nhưng đôi môi mím chặt đã phơi bày toàn bộ sự bất an lúc này của hắn. Tâm trí Phù Huỳnh trầm xuống, đoán chắc hắn sẽ không trả lời, bèn dứt khoát từ bỏ việc vòng luân hồi đến cùng, hai tay mạnh mẽ hất tay Vân Kỳ ra, lao thẳng về phía vòng luân hồi. Ý thức hỗn loạn của Vân Kỳ cuối cùng cũng dần tỉnh táo, đồng tử hắn co rút, bất chợt quay người kéo lấy cánh tay nàng. Không được đi, Phù Huỳnh giống như con diều bị giằng níu, ra sức vùng vẫy khỏi sợi tơ mỏng manh đang trói buộc lấy mình. Vân Kỳ bị ép siết chặt khớp xương, Dù đã dùng toàn lực giữ lấy nàng, phụ huynh vẫn lao về phía Truy Nhãn như bị cơn bão cuốn đi. Lý trí sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, Vân Kỳ gào lên, giọng sắc nhọn như dao. Sư tôn đã dùng trọng liên tâm hợp nhất với tố trận, bất kỳ ai đến gần lưỡi trận đều sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tùy Uyên đã liều mình không lối thoát, kéo theo Huyền Tẫn lao vào tố trận. Vân Kỳ từng nghĩ, cho dù là Huyền Tẫn cũng khó lòng thoát khỏi sự phản vệ của tố trận. Nhưng có lẽ nhờ vào trái tim trọng liên vô song từ thượng cổ, không chỉ giúp y thoát khỏi phản vệ, mà còn chế ngự được truy mạch, sai khiến vạn hồn làm theo ý mình. Nếu phù huynh đến gần, cũng sẽ giống như những linh hồn cửu u đang bị giam cầm kia, trở thành con rối trong tay hắn. Những thân xác chưa hoàn toàn tan biến theo Ninh Tùy Uyên đang dần tụ họp lại. Bọn họ trống rỗng, ánh mắt còn chết hơn cả người chết, từng bước băng qua phù huynh. Tiến gần đến con mắt khổng lồ hung ác đang phát sáng lơ lửng trên cao. Có lẽ họ đã thấy chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tẫn giữa không trung bật cười lớn, tiếng cười như sóng trào cuộn vào tai nàng, khiến đôi tai cùng thức hải của nàng ong ong chấn động. Không khí trong ngực như bị hút sạch, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa khuỵu ngã xuống đất. A Huỳnh, Vân Kỳ đỡ lấy nàng, nói, mọi chuyện đã định rồi, nếu vậy, chi bằng nàng hãy cùng ta. Lời chưa dứt, đổi lấy một cái tát giòn tan. Phù huynh ném cho hắn ánh nhìn chán ghét, đầy khinh miệt, hất tay hắn ra rồi tiếp tục bước tới. Vân Kỳ L, em mở vết máu bên khóe môi, bật cười lạnh. Ta khiến nàng ghê tởm sao? Hắn thu lại vẻ yếu đuối, ánh mắt chợt sắc bén như dao. Chính nàng đã đồng ý giao dịch, chính nàng muốn giết Ninh Tùy Uyên, mục đích của nàng đã đạt được, giờ lại nói ta ghê tởm. Bóng lưng phù huynh khựng lại, nàng quay đầu, trong mắt lấp lánh cảm xúc mà Vân Kỳ không thể nhìn thấu. Ta luôn biết, yên tà cốt là Hạ Quan Lan đưa cho ngươi. Nàng nói, người tham thành này, hắn muốn mạng Ninh Tùy Uyên, ta vừa vặn có cùng mục đích với các ngươi, nên cam tâm làm con cờ này. Nhưng những tư tâm ẩn giấu, các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Ta biết mình có sai, cũng sẽ tự mình chuộc lỗi. Ánh mắt phù huynh trở nên lạnh lùng, chỉ tay về phía người đang đứng trên cao. Ta không biết hắn là ai, càng không biết hắn đã hứa gì với ngươi. Nhưng Vân Kỳ, ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, nếu hắn dùng hàng vạn con rối cửu u để khuấy động phong vân, với thân phận yêu vương của ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình sẽ ngồi vững được trên ngai vàng đó sao? Vân Kỳ chết sững, phù huynh không muốn nói thêm nữa, tay cầm ngọn đèn xanh, bước về phía con đường của những xác sống vô hồn. Phù huynh thật sự hận Ninh Tùy Uyên, và việc giết hắn lần này nàng chưa từng hối hận. Thế nhưng, nàng đã sai rồi, sai vì nhìn trời từ đáy giếng, sai vì nghĩ cục diện này quá đơn giản. Tội đồ gây nên thảm sát hôm đó chính là Ninh Tùy Uyên và đám con rối dưới trướng hắn. Dân chúng là vô tội, cho dù bây giờ trước mặt nàng là những người chết, đã mất đi linh hồn, nàng cũng không thể tiếp tục để họ trở thành con rối bị điều khiển bởi kẻ khác. Không thể để Bất Hư Châu vì nàng mà rơi vào hỗn loạn. Cho nên, nàng sẽ sửa sai, cách chương.